Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, Ngôn Tổ Tô Đồng. Đại kết cục, gấp trăm lần tăng cường. Vốn là cho rằng Tô Đồng thực lực gấp 10 lần tăng cường đã đủ sặc, mặc dù bây giờ bước chân vào thánh thần cảnh, có thể gấp trăm lần tăng cường, vẫn để cho thân thể không chịu nổi, da thịt từng khúc rạn nứt, huyết dịch không ngừng chảy ra ngoài chảy. Nha, nổi giận gầm lên một tiếng, kia cửu linh chi lực thay đổi càng cường đại hơn, trực tiếp hướng về phía huyết tu la hoàng linh kỵ đánh tới. Không, không thể nào, ban đầu cửu linh chi chủ một chiêu này, cũng không có uy lực mạnh như vậy, gia hỏa này, làm sao có thể làm được. Lúc này huyết tu la hoàng, rốt cục thì cảm thấy khiếp sợ, đồng dạng là thánh thần cảnh thực lực, trước mắt thực lực của người này, dĩ nhiên là cường hãn đến loại trình độ này. Huyết tu la hoàng điên cuồng mức độ động trong thân thể linh lực, có thể là bất kể thế nào ngăn cản, đều ngăn cản không nổi Tô Đồng kia gấp trăm lần tăng cường sau đó công kích. A, không, hướng theo hét thảm một tiếng, ly, cửu linh chi lực bên trong, truyền ra một đạo khác âm thanh, song thanh linh kỹ, tạo hóa cấp linh kỹ đỉnh phong, sau đó cửu linh chi lực, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng huyết tu la hoàng trái tim. Khục khục, sao, làm sao sẽ? Huyết tu la hoàng cúi đầu, nhìn một chút bản thân bị xuyên thủng thân thể, ho ra từng ngụm huyết, không thể tin được, vừa mới phá vỡ phong ấn, liền bị đánh chết, có thể cảm thụ được trong thân thể kia dần dần chạy mất sinh cơ. Khuôn mặt không cam lòng, có thể lại không có cách nào ngăn cản, thân thể dần dần thay đổi trong suốt, cuối cùng hóa thành ánh sao ngút trời, biến mất. Khục khục, Tô Đồng cũng là ho ra mấy búng máu, nhìn đến biến mất huyết tu la hoàng, nhất thời cảm giác có chút thoát lực, thân thể nặng nề hướng phía dưới sạch đi, chính là mỗi một khắc, lại ổn định ở giữa không trung, chậm rãi đi lên lơ lửng. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, Tô Đồng chậm rãi mở mắt ra. Tím Tử Nhân, tại Tô Đồng bên người là Lạc Tử Nhân thân ảnh, có chút hư huyễn. Lạc Tử Nhân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi vì sao ngu như vậy? Tô Đồng nhìn trước mắt Lạc Tử Nhân, hỏi. Lạc Tử Nhân lắc lắc đầu, sau đó cúi người, khẽ hôn một cái Tô Đồng môi, nhắm mắt lại, chậm rãi biến mất rồi. Tử Nhân, Tô Đồng hô to một tiếng, chính là lại không phát ra tiếng. Dần dần, Tô Đồng trước mắt càng ngày càng đen, hắn thân ở một nơi hắc ám chi trung, trước mắt lướt qua từng hình ảnh, từ bắt đầu vừa mới huyết tu la hoàng bị đánh chết, chậm rãi đi phía trước, trở lại sơn động, cùng Nhan Linh cùng nhau, trở lại Thanh Loan tộc, tìm kiếm Phượng Vũ, trở lại Bắc vực, mới vừa tiến vào Xích Hồng Tông, đi về trước nữa, đều là Tô Đồng người không biết. Chuyện cửu linh thú, trước một đời linh thú chi chủ, lại phía trước là một vị lão giả, cùng huyết tu la hoàng. Lão giả khống chế 9 đầu linh thú chiến đấu, cuối cùng thiêu đốt linh lực, lấy cửu linh chi lực, phong ấn huyết tu la hoàng. Mà ngay tại lúc này, hình ảnh dừng lại, lão giả ngẩng đầu, nhìn hướng một chỗ, mà Tô Đồng, tựa hồ bị nhìn chằm chằm một dạng. Sau đó lão giả cười một tiếng, nói một câu, quê hương người, điểm ngón tay một cái. Tô Đồng trong đầu xuất hiện đủ loại tin tức. Trong tin tức là một lão giả, vị trí địa phương không phải là Vấn Thiên Đại Lục, mà là Tô Đồng nơi quen thuộc địa phương, địa cầu. Nguyên lai, cửu linh chi chủ cũng đến từ địa cầu. Cửu linh thú chính là thượng cổ ngũ đại thần thú, còn có tứ đại hung thú nha. Lúc này Tô Đồng cũng là đã minh bạch mọi thứ, khó trách cửu linh chi chủ cũng đối với thượng cổ thần chi ngôn ngữ quen thuộc như vậy. Dù sao cũng là tiếng mẹ đẻ, có thể chưa quen thuộc sao? Mà tiếp tục hình ảnh, chính là liên quan tới huyết tu la hoàng. Bọn hắn, tựa hồ cũng không phải đây mảnh đại lục tồn tại, mà là đến từ cao hơn vị diện. Nhìn đến đây, Tô Đồng cũng là đã minh bạch mọi thứ. Quê hương người, Tô Đồng đi theo thì thầm một tiếng. Trên thân thể, từng đạo quang mang xuất hiện. Từng cái thượng cổ thần chi ngôn ngữ xuất hiện. Thân thể bắt đầu dần dần khôi phục. Cuối cùng khôi phục lại trạng thái tột cùng nhất. Hóa thành một đạo lưu quang. Ra hiện tại đại lục trên không. Một cổ uy áp xuất hiện. Trong đại lục, mặc kệ thực lực mạnh yếu. Tất cả đều quỳ cúi tại mà. Chỉ chốc lát sau, uy áp biến mất. Tô Đồng tự mình bắt đầu nói. Mỗi một câu nói, đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Đều có thể dẫn đến tới thiên địa biến hóa. Đó là, thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Đó là thánh thần cảnh cường giả đi. Đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh học, đúng nha, nhanh học. Đối với Tô Đồng truyền thụ, bắt đầu trên đại lục cường giả, đều có chút mộng, có thể dần dần, bọn hắn phát hiện, đây là đang dạy bọn hắn. Tất cả đều là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Mặc kệ nghe nghe không hiểu, tất cả đều ghi lại. Mà một màn này, kéo dài đến thời gian 3 năm. Trong 3 năm, Tô Đồng đem hắn có khả năng nhớ tới thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Tất cả đều truyền thụ cho đây mảnh đại lục người. 3 năm sau đó, Tô Đồng thân ảnh cũng là biến mất tại đây mảnh đại lục trên không. Cung tiễn ngôn tổ, khi Tô Đồng biến mất thời điểm, toàn bộ cường giả, lần nữa quỳ cúi tại mà. 3 năm này, thực lực của bọn họ tăng trưởng nhanh vô cùng. Tô Đồng truyền thụ thượng cổ thần chi ngôn ngữ, hướng bọn hắn lại nói. Không thể toàn bộ nghe hiểu, có thể cũng đã được ích lợi không nhỏ. Mà Tô Đồng 3 năm này sáng tạo ra được thượng cổ thần chi ngôn ngữ. So sánh chọn mảnh đại lục qua nhiều năm như vậy có thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cộng lại đều nhiều hơn. Cho nên đại lục cường giả cũng tôn xưng Tô Đồng vì thượng cổ thần chi ngôn ngữ chi tổ. Ngôn tổ Tô Đồng, Chu Tước Thánh Địa, Tô Đồng nhìn đến xung quanh quen thuộc mọi thứ, cũng là khẽ mỉm cười. Đây mảnh đại lục, rất mạnh, nhưng hắn đã vô địch rồi. Hơn nữa còn có một số chuyện, hắn cần phải đi làm. Tô Đồng, người đã trở về, cảm giác đến Tô Đồng khí tức, Nhan Linh mấy người, cũng là mấy cái chớp hiện. Xuất hiện ở Tô Đồng bên người. Hừm, 3 năm này, người cũng đột phá. Tô Đồng gật đầu một cái. Thời gian 3 năm, Nhan Linh cũng đã bước vào thánh thần cảnh. Nhờ có ngươi 3 năm này dạy dỗ. Bởi vì Tô Đồng sử dụng thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Rất nhiều Nhan Linh đều nghe hiểu. Cho nên thực lực đề thăng, cũng là một cách tự nhiên. Tô Đồng chuyển thân, chính là nhìn thấy. Nhan Linh bên người, còn mang theo một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tướng mạo tinh xảo, cùng một búp bê một dạng. Nhất thời, một cổ cảm giác kỳ diệu, quanh quẩn Tô Đồng, đó là huyết mạch chi lực. Hài tử này là, tuy rằng lúc này, cơ hồ có thể xác định, hài tử này là hắn. Có thể Tô Đồng vẫn có chút khẩn trương. Con của ngươi, ban đầu bởi vì huyết tu La Hoàng xuất hiện. Ta sợ ngươi không để cho ta đi. Không có nói cho ngươi. Nhan Linh cười một tiếng. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là sửng sờ. Nhìn chăm chú lên trước mặt tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài nhìn đến Tô Đồng. Chỉ chốc lát sau, chính là trốn Nhan Linh sau lưng. Mẫu thân, nãy thanh nãy khí hô một tiếng. Làm sao? Mộc Mộc sợ. Nhan Linh xoa xoa tiểu nữ hài đầu. Ngồi chồm hổm xuống nói. Đó là ngươi cha nha. Ừ, cha. Tiểu nữ hài thò đầu ra, nhìn về phía Tô Đồng. Tô Đồng lộ ra mỉm cười một cái. Kết quả tiểu nữ hài thoáng cái liền chui vào Nhan Linh trong ngực. Là ai khi dễ chúng ta nhà Mộc Mộc nha? Vừa lúc đó, một đạo thanh lạnh âm thanh truyền đến. Một đạo tia chớp màu đỏ qua đi. Một bóng người đẹp đẽ xuất hiện ở cách đó không xa. Tiểu tinh A-Z. Tiểu nữ hài chuyển thân, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến kia bóng dáng trong lòng. Thần hồn cảnh, khi cảm giác được tiểu nữ hài trong thân thể khí tức sau đó, Tô Đồng cũng là sửng sờ. Hừm, Mộc Mộc ra đời thời điểm, cũng đã là linh hư cảnh. 2 năm qua, không gì dẫn nàng nghe ngươi truyền thụ thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Ngộ tính của nàng tựa hồ rất tốt, cho nên 2 năm trong lúc không có tu luyện, trực tiếp tăng lên tới thần hồn cảnh. Nhan Linh bất đắc dĩ nói, hơn 2 tuổi tiểu hài tử, thần hồn cảnh thực lực. Mộc Mộc, Tô Đồng ngược lại không có để ý cái khác. Hừm, Tô Mộc, Nhan Linh gật đầu một cái. Tiểu Tinh A Di, có người giả mạo ta cha. Tiểu Tô Mộc làm nũng nói, giả mạo ngươi cha. Nữ tử nghe nói như vậy thời điểm, cũng là giận dữ. Sau đó nhìn sang, chính là nhìn thấy Tô Đồng đứng ở nơi đó, hướng về phía nàng cười mỉm. Chủ nhân, khi nhìn thấy Tô Đồng thời điểm, Tiểu Tinh con mắt, cũng là trong nháy mắt hồng nhuận. Ha ha, thực lực không tệ. Tô Đồng nhìn trước mắt Tiểu Tinh, thực lực cũng là thánh thần cảnh. Chủ nhân, người rốt cuộc đã trở về. Tiểu Tinh lúc này, cũng là không nhịn được thân thể có chút run rẩy, kích động. Sau đó cúi đầu nhìn đến trong ngực Tô Mộc, ôn nhu nói, đó là ngươi cha. Cha, Tô Mộc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đồng. Mộc Mộc, Tô Đồng hô một tiếng, tựa hồ là một loại nào đó cảm giác kỳ diệu dẫn dắt. Tiểu nữ hài trong nháy mắt sửng sốt một chút, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Tô Đồng trong lòng. Cha, ôi, Tô Đồng cười, thật không ngờ. Hắn cũng có nữ nhi rồi. Loại kia huyết mạch giữa liên hệ, loại kia thân tình cảm giác ấm áp. Sau nửa tháng, Tô Đồng cùng Nhan Linh cử hành hôn lễ. Những người dự không nhiều, thân phận nhưng đều là đây mảnh đại lục chóp đỉnh. Linh thú chi chủ, thánh địa chi chủ, thanh loan tộc, huyết cầu vòng hỏa điểu tộc. Sau 3 tháng, Tô Đồng đứng tại một nơi đỉnh núi, tay khẽ vung, một khối bạch ngọc xuất hiện ở trong tay. Đó là Lạc Tử Nhân cuối cùng lưu lại, là một khối hồn ngọc. Bên trong tồn phóng là Lạc Tử Nhân linh hồn, không có một chút ý thức linh hồn. Tô Đồng, Nhan Linh đứng tại Tô Đồng bên người. Ta muốn phục sinh Lạc Tử Nhân. Tô Đồng thấp giọng nói ra, ngươi có biện pháp phục sinh Tử Nhân tỷ tỷ. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là sửng sờ, sau đó kịp phản ứng. Chẳng lẽ Tô Đồng có biện pháp? Đây mảnh đại lục hết cách rồi. Bất quá ta biết, tại đây mảnh đại lục phía trên, còn có một vị diện khác. Chỗ đó, có lẽ có biện pháp. Tô Đồng nhẹ nói. Người muốn đi, không biết địa phương, có thể sẽ rất nguy hiểm. Nhan Linh biết rõ, kia cái gọi là một vị diện khác, chính là huyết tu la nhất tộc đến vị diện. Bọn hắn mạnh như vậy, vẫn là ly khai kia một vị diện khác, được bao kinh khủng. Ta phải đi. Tô Đồng gật đầu một cái, hắn cũng biết trong đó nguy hiểm, bất quá hắn phải đi, vì Lạc Tử Nhân, vì mình thay đổi mạnh hơn, đều phải đi. Ta bồi ngươi đi. Nhan Linh do dự một chút nói ra. Nghe vậy, Tô Đồng nhìn về phía Nhan Linh, kia địa phương rất nguy hiểm, ta biết, cho nên ta càng hẳn đi. Nhan Linh khẳng định gật đầu một cái. Ngươi không ngại? Tô Đồng một lần nữa hỏi. Nhan Linh lắc lắc đầu. Nếu như không có Lạc Tử Nhân tỷ tỷ, chúng ta đều đã chết. Có thể phục sinh nàng, ta cũng muốn thấy được. Được. Tô Đồng ôm lấy Nhan Linh, khẽ gật đầu. Chủ nhân, ta cũng phải đi. Đây đại lục, không có thể đánh, không có ý nghĩa. Tiểu Tinh liền vội vàng nói. Được. Vậy liền cùng đi chứ. Tô Đồng cũng không có cự tuyệt. Lấy Tiểu Tinh thực lực bây giờ, cũng không cần thiết lưu tại đây mảnh đại lục. Hơn nữa nàng cũng sẽ không đồng ý lưu lại. Lần trước chiến huyết tu la hoàng thời điểm, không có mang nàng, nàng chính là canh cánh trong lòng rất lâu. Một năm sau, một ánh hào quang từ Chu Tước Thánh Địa xuất hiện, tiếp liên thiên địa. Ba đạo thân ảnh đứng tại trong ánh sáng. Các ngươi thật tính toán ly khai? Nhan Hành nhìn đến ba người, hỏi, hừm, chúng ta là thời điểm cần phải rời đi. Tô Đồng khẽ gật đầu, chính là Mộc Mộc, chấm ngoặc kép. Nhan Hành có chút bận tâm ngoại tôn nữ của hắn, lấy Mộc Mộc thiên phú, không cần vài năm, liền có thể tới tìm chúng ta. Đến lúc đó chúng ta chắc tại một cái kia vị diện đặt chân. Tô Đồng khẽ mỉm cười, phụ thân, Mộc Mộc liền làm phiền ngươi chiếu cố. Nhan Linh có chút không buông bỏ, nhưng lại không thể không phụng bồi Tô Đồng. Được, ta biết rồi. Nhan Hành khẽ gật đầu. Tô Đồng nhìn một chút bên cạnh Nhan Linh cùng Tiểu Tinh. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hóa thành ba đạo lưu quang. Biến mất tại phía chân trời. Toàn văn xong. Hô, cuối cùng vẫn gõ xuống ba chữ kia. Quyển sách này xám xanh viết đã hơn một năm đi. Từ năm trước tháng 3 phần mở sách. Đến bây giờ phân 4 tháng. Chính giữa bởi vì nguyên nhân cá nhân. Không viết nữa rồi thời gian mấy tháng. Vốn là nhớ buông tha. Cuối cùng vẫn cảm thấy. Hẳn viết xong. Khả năng kết thúc có chút vội vàng. Bất quá may mà. Cuối cùng cũng viết lên kết cục rồi. Hơn 100 vạn chữ. Ta chưa từng viết qua dài như vậy sách. Xem như một loại tiến bộ đi. Tại đây thật muốn cảm ơn toàn bộ bồi bạn xám xanh đi tới độc giả bằng hữu. Mặc dù có chút người đã trải qua không xem. Nhưng vẫn như cũ cảm tạ. Không có các ngươi. Xám xanh không chống đỡ được nhiều như vậy chữ. Không có các ngươi. Quyển sách này thành tích. Cũng không khả năng tốt. Trên quảng cáo rồi một thanh âm. Một tôm. Một tay chờ một chút. Có rất nhiều độc giả bằng hữu. Cũng đều là từ bên kia đến. Thật rất cảm giác tạ ủng hộ của các ngươi. Về phần một vị diện khác cố sự. Hy vọng về sau có cơ hội có thể hiện ra cho các ngươi đi. Sách mới đã tại đang chuẩn bị rồi. Hy vọng sớm một chút có thể cùng mọi người gặp mặt. Lần nữa cảm tạ. Cúi người. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.